favor? À, thật sự ra câu này thì theo thiền tông á, thì nó thường tuyên bố một cái câu nói là giáo hoại biệt thiền bất lập văn tự, coi như là hoàn toàn nó không có lời nói nào hết thì nó mới là Phật tánh thôi, cái ý của nó vậy. Cho nên vì vậy mà nói Đức Phật 49 năm thuyết pháp mà chẳng nói lời nào, đó là cái ý của thiền tông chứ không phải là của Phật. Rõ ràng là chính sách của Phật không cánh đóng vậy mà nói Phật không nói lời nào thì cái đó là không đúng rồi. Nhưng mà cái lý của người ta đó, là người ta đưa ra như vậy, dù tôi có nói càng gian đại hải gì vậy nhưng mà Phật tánh không có cái lời nào đâu. Nếu mà có lời thì không phải là Phật tánh, đó là cái lý của thiền tông. Nó đưa ra nó đặt chứ không phải là Đức Phật nói như vậy. Không phải Đức Phật nói ta thuyết pháp 49 năm thuyết pháp mà ta chẳng có nói lời nào thì không phải Đức Phật nói. Tại vì cái ông thiền tông này ông nói Phật nói. Đó là điện đó. Thì nó nói là tại vì cái lý của thiền tông nó nói vậy chứ ông Phật cũng có nói vậy. Lý của thiền tông.